Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 10, xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ân bị Hư Ngáp giải vào nhà versus bộ mặt khó chịu trông nó như muốn xù lông đến nơi. Nó bực tức ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay lại nói. Chuyện gì? Nguyên ngồi im trên ghế, chậm rãi mở mắt. Chúng tôi muốn hỏi em một số việc. Nó nhướng mày, chờ đợi anh ta hỏi. Công ty trước đây của ba em tại sao lại phá sản? Nó cau mày, tại sao anh biết công ty ba tôi? Các anh điều tra tôi à, phải. Ai cho phép các người làm thế? Nó nổi sung lên, Nguyên vẫn bình tĩnh nói. Người sống trong nhà bọn tôi cần đờ si điều tra lai lịch rõ ràng. Hưng mềm giọng nói, nhóc bình tĩnh nào, đây là chuyện quan trọng đấy. Nó hừ lạnh một tiếng, cô nói gì nữa? Nguyên tiếp tục, em nói đi, tôi cô biết, lẽ nào em cô thắc mắc sao? Có, nhưng chả ai nói cho tôi biết cả. Tôi có hỏi mấy người làm ăn lâu năm trong công ty, họ bảo, ba tôi tham gia một dự án lớn nhưng đó là một vụ án giả mạo. Lúc phát hiện ra đã quá muộn, công ty ba tôi lỗ vốn, cổ phiếu liên tục rớt giá. Sẵn có bệnh trong người ông cô còn đủ sức làm gì đờ si nữa. Vì thế, ông, cổ họng nó nghẹn lại, nó cô thể nói tiếp, sẵn có ly nước trên bàn nên nó nhấp một ngụm tiếp tục hồi tưởng lại quá khứ đau thương. Kẻ ngu cũng biết có người đứng sau giật dây, nó nghiến răng nói, nhưng tôi lại cô biết là ai cả, em có nghi ngờ ai cô? Cô, tôi cô cảm thấy ai đáng ngờ cả. Nước đi nguy hiểm và táo bạo như thế, thật sự tôi cô nghĩ những người tôi đã gặp có khả năng. Nguyên trầm ngâm, Quân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Ba em có gây thù chuốc oán versus sai cô? Nó suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cô có, ba tôi là người biết đối nhân xử thế. Tất cả rơi vào trầm mặc, nó nghiêng đầu hỏi, các anh hỏi tôi mấy chuyện này làm gì? Chúng tôi nghi ngờ kẻ có ý định làm hại em có liên quan đến việc công ty ba em phá sản. Đôi mắt nó chợt lóe lên. Sao cơ, em cô biết sao, Quân giải thích, việc cô Nghiên gửi em tới đây mục đích là nhờ bọn tôi bảo vệ em. Căn nhà bị lục lọi tôi bị đánh ngất đều là thông điệp gửi tới em đấy. Nó nuốt khan, TH thông điệp gì? Lời cảnh báo, căn nhà bị xáo trộn ám chỉ dù em có trốn ở đâu chúng cũng tìm ra đờ si. Tôi bị đánh, nghĩa là sẽ có ngày em bị giết thê thảm. Nó bỗng rùng mình, nhưng, trước giờ tôi đâu có gây thù hằn versus sai. Có thể là vô tình em gây thù versus sai đó mà em cô biết. Nó lật tung trí nhớ lại. Là ai đờ si chứ? Nó đâu phải cái người thích xen vào chuyện thiên hạ. Hết chuyện này đến chuyện khác số phận nó hầm hiu thế cô biết TT còn chuyện này nữa. Đến lượt Hưng hỏi, có phải TAC đây em quen một người tên là Trình Thiên Hạo cô? Nó giật mích, đưa mắt nhìn Hưng, trái tim chợt đau nhói. Một mảnh ký ức ùa về cô kiểm soát. Anh ta, chết như thế nào, đôi mắt nó trở nên lạnh lẽo, bàn tay run run siết chặt lại, anh hỏi làm gì, Hưng đã nhận ra sự thay đổi của nó, cậu có vẻ căng thẳng đáp, tôi nghi ngờ, anh ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, nó ngắt lời, giọng cao hơn bình thường, chỉ là bọn tôi muốn hỏi em một chút, về anh ta thôi, em có thể, các người quan tâm làm gì, việc anh ấy chết như thế nào thì có liên quan gì đến các người. Hưng cố gắng nói, em bình tĩnh, liên quan đến em đấy. Nghe nói lúc anh ta qua đời em cũng có mặt, liệu em có nghi ngờ gì? Anh ấy bị xe tông. Nó nói, đôi mắt ngần ngấn nước, ba anh chàng im lặng nhìn nó. Là tôi đã hại anh ấy chết là lỗi của tôi. Vậy nên đừng hỏi nữa. Hưng xoa vai nó, nhỏ giọng, em bình tĩnh, nó gạt tay cậu ra, đứng phắt dậy. Chuyện này lâu rồi các người còn nhắc lại làm cái gì? Tính trêu tức tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho các người biết, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nó bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại, bỏ ba người kia sau lưng. Cả ba trầm mặc nhìn nhau. Nó tựa vào cửa từ từ ngồi phịch xuống sàn, nước mắt cứ thế chảy dài. Cách chương.